Chương 339, đây không phải là quốc chiến, đây là xâm lược, là thế chiến. Toàn bộ quốc khu phục vụ phảng phất bị ngọn lửa hừng hực đốt một dạng. Vô số thông cáo tiếp nhị liên tam soát đi ra. Lĩnh Nam khu 22 triệu người chơi, tuyên bố đến bậc khu phục vụ bơi một cái. Tây Lương khu 26 triệu người chơi, khát vọng chứng kiến đại hải, vô tận chi hải bị chúng ta thừa bao trên lầu quá phận A, vô tận chi hải cay bao lớn. Chúng ta xuyên Tây khu 43 triệu người chơi cũng muốn nhận thầu một khối a ha ha ha, các ngươi nhân số quá ít. Lạp Trung Nguyên khu 65 triệu người chơi, tuyên bố trạ dẹt vào quốc chiến, Bắc Âu cái kia một khối, chúng ta muốn ta lau các ngươi đem toàn bộ phân, chúng ta Yến Sơn. Khu người chơi làm sao bây giờ, mọi người chen một chút, vô tận chi hải, bằng khu phục vụ, Bắc Âu khu phục vụ, chúng ta Yến Sơn khu 30 triệu người chơi đều muốn. Giang Hán khu 15 triệu người chơi yếu ớt muốn một khổ ịp quốc khu phục vụ. Tương Sở khu 18 triệu người chơi len lén cầm một khổ ịp quốc phục. 987 vụ khu thế giới tần đạo bên trên, mấy trăm quốc gia, trận mắt hốc mồm nhờ quốc khu phục vụ người chơi, từng cái như là ăn phải thuốc lắc, cư nhiên phát động toàn dân quốc chiến. Phải biết rằng, toàn bộ quốc khu phục vụ ngoạn ra số lượng, nhưng là so với Bắc Âu 30 quốc người chơi số lượng cộng lại còn nhiều hơn Z quốc người chơi. Đây là muốn khuynh xảo mà ra rồi sao? Quá kinh khủng, bọn họ một cái phân khu người chơi, liền so với chúng ta toàn quốc người chơi còn nhiều hơn. Cái này cờ mở nở, cái này quốc chiến làm sao còn đánh? Nói xong một cái chiến thần công hội, một mình đấu 30 nước đâu? Đây coi là chưa tính là xấu lắm, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Z quốc người chơi quá đoàn kết, một cái chiến thần công hội mang ra khỏi vài tỷ người chơi khuynh xảo mà ra. Cái này cờ mở nở là quốc chiến, rõ ràng là thế chiến thật sao? May mà chúng tờ AAV quốc không có gia nhập chế tài trận doanh, bằng không, vài tờ IZ quốc người chơi tràn lên, còn có chúng ta đùa phần Hàn Quốc người chơi biểu thị, che kín chăn nhỏ mấy, ngọa xem Phong Khởi Vân Dũng đang ở khẩn la mật cổ chuẩn bị chiến đấu chiến thần công hội người chơi, chứng kiến thế giới tần đạo bên trên, vô số những đồng bào một. Phần phần thông cáo, trong lòng cảm động vạn phần. Một ít nữ thành viên yên lặng để lại nhiệt lệ. Làm sinh trưởng tại hòa bình niên đại trong người, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiệt huyết cùng chí lớn kịch liệt tình cảnh, kích động không kềm chế được. Diệp Thần dẫn dắt phó bang chủ Từ Lỗi, Vân Phi Yên, cùng với một đám tinh anh đoàn thành viên, mở ra phát sóng trực tiếp, đại biểu toàn thể chiến thần công hội thành viên, hướng toàn quốc người chơi, sâu đậm bái một cái. Những thứ này khả ái người chơi, làm cho Diệp Thần cảm nhận được chính mình sống lại giá trị. Cũng cho hắn biết, trong tương lai cùng thần tích vong du, cùng vận mạng chống lại bên trong, rốt cục không còn là một mình hắn, trong bóng đêm cô độc hành tẩu. Sau một giờ, chiến thần công hội hạm đội dẫn đầu xuất phát 20 chiến thuyền tàu chiến đấu, 180 chiến thuyền tàu bảo vệ, toàn bộ chuyển vận linh năng đại pháo, chia binh hai đường, hướng vô tận chi hải bậc khu phục vụ cùng với Bắc Âu khu phục vụ đi. Ven đường gặp hết thảy 30 quốc đội thuyền, vô luận cao thấp, nhiều ít, toàn bộ nổ nát. Ngay sau đó, là các đại công hội hạm đội, theo sát chiến thần công hội hạm đội mà ra. Cuối cùng là dựa vào gần vô tận chi hải các đại phân khu người chơi, hoặc quần tam tụ ngũ, hoặc hàng ngàn hàng vạn, tổ chức lên từng chiếc cái xin cá cano, phúc thuyền, hướng ra phía ngoài chen chúc mà ra. Còn lại nội lục phân khu người chơi, thì trước truyền tống đến Duyên Hải thành thành phố, sau đó sẽ xuống biển. Vô luận là truyền tống phí dụng, vẫn là thuê, đánh tạo thuyền chỉ là phí dụng, toàn bộ là những thứ này người chơi tự trả tiền xuất tiền túi góp tiền kiếm ra tới. Bọn họ hát vui sướng hành khúc, lái đơn sơ đội thuyền. Hô nhất hùng dũng khẩu hiệu, cơ tạp nhạc vũ khí, hướng Bắc Âu, hướng những cái này ở trong thế giới hiện thực, bá lăng đồng bào 30 quốc, nghĩa vô phản, cố phóng đi. Thải Vân Thành, Thải Vân sân rộng, 10 chiếc vận chuyển dùng tinh phi thuyền, đã đem các loại vật tư, quân bị, chiến xa chuyên trở hoàn tất. Có khác 50 chiến thuyền vài trăm thước dáng dấp điệu tinh phi thuyền, dừng sát ở mặt đất. 12 vạn chiến thần công hội thành viên, cùng 2 vạn điệu tinh, vũ tộc chiến sĩ. Chỉnh tề trang nghiêm xếp thành hàng trái phải hai bên, hướng đứng ở phía trước nhất Diệp Thần, đầu đi ánh mắt nóng bỏng. Hưng hực chiến ý phóng lên cao, Diệp Thần một tay phất lên, hét lớn, đăng ta ưu thủy hệ nở xuất phát nhiều đội chiến sĩ, lần lượt leo lên điệu tinh phi thuyền. Những thứ này điệu tinh phi thuyền, một con thuyền chuyên chở 3.000 người, đều dư giả. 50 chiến thuyền trang 120.000 người, còn có rất nhiều chỗ trống. Liên hình thể không phải quá lớn sừng ứng thú, cũng đồng thời bỏ vào. Các lộ ủy chừa chọn 60 chiến thuyền to lớn điệu tinh phi thuyền chậm rãi lên không, lưu thủ ở Thải Vân Thành chiến thần công hội thành viên, phát sinh ước ao cùng mãn hàm mong đợi tiếng hoan hô. Thải Vân Thành làm toàn bộ sệ vỡ đại thành đệ nhất, chiến thần công hội tượng trưng, tự nhiên không thể cùng phổ thông người chơi một dạng, khuynh xào mà ra, phải phái chú lưu thủ nhân viên. Nếu để cho ngoại quốc người chơi thình lình đem thành trộm, vậy vui đùa mở đại phát. Diệp Thần cùng cựu công chúa, Khinh Vũ, Vân Phi Yên tam nữ, đứng ở địa ngục ma long trên lưng, bay lên trời. phía sau, 10 đầu dài trăm thước song đầu chí mệ dạ, cũng theo sát mà đuổi theo. Theo địa ngục ma long ngang một tiếng long ngâm. Diệp Thần xuất lĩnh chiến thần công hội, hướng bậc khu phục vụ bay đi, bởi vì lần này quốc chiến, xuất động trang bị cùng nhân số nhiều lắm, nếu như dùng cái loại này truy hệ nở tống trận thêm phi định hình thức, cũng quá mức hỗn loạn. Cho nên trực tiếp áp dụng tất cả nhân viên phi thuyền hình thức, tiến hành hồng thính. Nguyên bản Diệp Thần là muốn làm cho tam nữ cưới phi đỉnh. Nhưng cựu công chúa căn bản là không thể rời bỏ Diệp Thần. Khinh Vũ chứng kiến cựu công chúa vẫn dán Diệp Thần, trong lòng ghen tuông quá độ, cũng một bên một cái ôm thật chặt Diệp Thần cánh tay. Trong hiện thực, Lục Khinh Tuyết đã bằng lòng thành Diệp Thần nữ bằng hữu, hai người quan hệ sáng tỏ, tự nhiên là không thể gặp có cô gái khác cùng Diệp Thần gần gũi. Cho dù cô gái này là một mà Vân Phi Yên liền có chút kỳ quái, nàng đã không phải Diệp Thần nữ bằng hữu, cũng không có hướng Diệp Thần biểu lộ quá bất luận cái gì mến mộ, nhưng chính là lạnh nhạt một tấm mị khuôn mặt, theo Diệp Thần, đứng ở một bên. Dùng lời của nàng mà nói, là phòng ngừa Diệp Thần đối với hai cái thiếu nữ vị thành niên làm ra chuyện bất chính gì Diệp Thần trong lòng buồn bực, bất quá lúc này là quốc chiến thời khắc mấu chốt, cũng không rảnh đi cân nhắc tựa như biển sâu lòng của nữ nhân. 60 chiến thuyền phi thuyền hạm đội, chậm rãi hướng đông bay đi. Em mở quốc khu phục vụ. Thiên Sứ Thành. Một đám khí chất cùng phổ thông người chơi khác xa nhau nhân, đang ngồi quanh ở một tấm to lớn hình chứng bên bàn gỗ, nhìn về phía trước to lớn màn ảnh giả tưởng. Trên màn ảnh giả tưởng, từ các nơi nhân viên tình báo, từ diễn đàn rộng lượng phát sóng trực tiếp, bình luận, dò hỏi tình báo các lộ ủy chữa tập hợp tin tức, toàn bộ lấy chuyện tranh hình thức, đưa lên ở trên màn ảnh. Chỉ thấy toàn bộ quốc khu phục vụ chu vi, rậm rạp hoặc lớn hoặc nhỏ chấm tròn màu đỏ, không ngừng hướng đông hoặc hướng tây di động. Từng cái màu đỏ đốm nhỏ đều đại biểu hàng ngàn hàng vạn đánh quốc người chơi. Không một mà ở vô tận chi hải bên trong, 200 cái mini chiến hạm, lấy lam sắc đánh dấu, đại biểu chiến thần công hội hạm đội, chia binh hai đường, đang nhanh chóng lái rời quốc khu phục vụ hải ngạn, hướng bắc cùng Bắc Âu khu phục vụ mà đến. Mặt khác, còn có vô số còn lại công hội lục sắc mini chiến hạm, có tổ chức chia làm hai nhóm lần lượt xuất phát. Mà ở toàn bộ màn hình chỗ dễ thấy nhất, một cái cự đại mũi tên, lấy hắc sắc đánh dấu, đại biểu Diệp Thần tự mình xuất lĩnh chiến thần công hội chủ lực, hướng ẩm quốc khu phục vụ thẳng tắp bay tới. Nhìn như thủy triều ra bên ngoài khuyết tán vô số người chơi cùng hạm đội, ở đây nhân viên mánh ngược lại hút lương khí. Điên dịch quốc khu phục vụ người chơi đều điên rồi, bọn họ không phải ở phát động quốc chiến, bọn họ rõ ràng là ở phát động thế chiến, đây không phải là quốc chiến, đây là xâm lược, đây là muốn diệt quốc tơ S, đệ 24 cảng, cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.